Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, chuyên nghiệp 6 đoạn vs nghiệp dư 0 đoạn. Kha Trì năm nay 18 tuổi, là Kinh Đô Đại học Công nghiệp một vị đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Ca hắn tên, gọi là Kha Khiết, đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Ngay tại năm ngoái, Kha Trì tham gia do Hoa Quốc Cờ Viện tổ chức thang đoạn khảo sát. Cái đó được gọi là cờ vây giới thi vào trường cao đẳng, kiểm tra. Cả nước tổng cộng có 1.024 vị kỳ thủ tham gia. Được gọi là chém giết thảm thiết nhất một năm. Nhưng dựa theo cờ viện quy tắc là vô luận bao nhiêu vị kỳ thủ tham gia, cuối cùng có thể trở thành chuyên nghiệp kỳ thủ vị trí chỉ có 20 cái. Trong đó nam sinh 15 người, nữ sinh 5 người, mà đang ở như thế có thể nói ác mộng cấp khác trong khảo nghiệm. Kha Trì thăng đoạn thành công, từ một vị nghiệp dư kỳ thủ, trở thành một vị nghề kỳ thủ. Trải qua thời gian một năm chinh chiến, Kha Trì bây giờ đẳng cấp đã là chuyên nghiệp lục đoạn. Dựa theo cờ vây giới gọi mà nói, Kha Trì hẳn được tôn cân nhắc một tiếng Kha Trì lục đoạn. Nhưng bây giờ Trình Dạ đây, nói cho đúng, hắn ngay cả một vị nghiệp dư kỳ thủ cũng không bằng. Nghiệp dư sơ đoạn tiêu chuẩn là ít nhất ở huyện thị cấp trận đấu bên trên lấy được qua 16 vị trí đầu thành tích. Nhưng Trình Dạ từ ra đời đến bây giờ, tham gia cờ vây trận đấu chỉ có hiện nay cái này cả nước sinh viên đánh cờ thi đua. Cuộc thi đấu này còn không có kết thúc, Trình Dạ tự nhiên cũng không cách nào đạt được cụ thể đẳng cấp. Nếu như nhất định phải cho bây giờ Trình Dạ yên ổn một cái ngoài mặt cờ vây đẳng cấp lời nói. Kia, nghiệp dư cấp không, hoặc là thích hợp nhất. Mà cái đó cùng Trình Dạ chung nhau lên cấp chung kết quyết tái Kha Trì. Có chuyên nghiệp lục đoạn thực lực hắn tới tham gia lần này cờ vây thi đua. Chắc hẳn chính là đem cuộc thi đấu này coi là ao cá cục chơi đùa dự định. Đứng ở trên sườn núi thỉnh thoảng tịch mịch buồn chán. Chạy đến dưới chân núi ngược ngược món ăn. Chiên cá rán cũng thật có ý tứ. Chắc hẳn Kha Trì chính là ôm như vậy tiêu khiển tâm tính. Đi tới nơi này, sự thật cũng quả thật như hắn đoán muốn một dạng nghiệp dư kỳ thủ thế nào lại là nghề kỳ thủ đối thủ. Cho dù những kỳ thủ đó là tới từ cả nước đông đảo đứng đầu sinh viên đại học. Từ sơ tuyển cuộc so tài, đến vòng loại, sau đó đến bán kết dễ dàng đánh tan đến từ phục đán đại học tinh anh tuyển thủ. Dọc theo đường đi, hắn đều thắng được vô cùng dễ dàng, thậm chí không có người có thể khiến hắn vén lên bất kỳ một lá bài tẩy. Kha Trì cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ ở ao cá trong cuộc thất bại. Ít nhất đang cùng Trình Dạ tương đối ngồi ở chung kết quyết tái trận đấu ghế ngồi. Lạc tử trước trong nháy mắt, không có nghĩ qua, thứ 9 giới cả nước sinh viên đánh cờ thi đua, cờ vây hạng mục chung kết quyết tái. Ở kinh hàng đại học rộng rãi bên trong thể dục quán tiến hành. Hết hạn đến bây giờ, lần này đánh cờ thi đua đã có hơn một nửa tái sự hạng mục hạ xuống hồi cuối. Giống như là Trương Vân Kiệt tham gia cờ tướng hạng mục. Vậy lấy ở sáng hôm nay kết thúc toàn bộ lịch trình. Ở cộng thêm nghe nói lần này cờ vây trận chung kết có một vị chuyên nghiệp lục đoạn tuyển thủ nhà nghề tham gia, cho nên tới quán thể dục bên này tham gia náo nhiệt rất nhiều người. Đồng thời, lần này chung kết quyết tái cũng có một vị Hoa Quốc Cờ Viện nguyên lão cấp nhân vật trình diện. Quý Mộ có thể, hiện nay đảm nhiệm Hoa Quốc Cờ Viện phó viện trưởng, đã từng cờ vây chuyên nghiệp cửu đoạn tuyển thủ. Tại hắn thời đại kia, được gọi là thế giới cờ vây đệ nhất nhân vật số má. 2 giờ chiều cả. Ở hai vị trọng tài dưới chỉ thị, Trình Dạ cùng Kha Trì phân biệt ngồi lên trận đấu ghế. Kha Trì giãn gân cốt một cái, che miệng ngáp đạo, thật là buồn chán, sớm biết sẽ không tới tham gia này đồ bỏ đánh cờ thi đua. một chút ý tứ cũng không có. Nói xong, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Trình Dạ. Ngươi là người cuối cùng, hy vọng có thể có ý tứ điểm. Trình Dạ gật đầu một cái. Ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Trận đấu bắt đầu. Chung kết quyết tái chọn lựa hai cục ba thắng cuộc so tài chế. Ván đầu tiên, Trình Dạ cầm cờ đen, Kha Trì cầm cờ trắng. Trình Dạ áp dụng tiểu mini hoa quốc lưu mở đầu. Tiểu mini hoa quốc lưu ấy ư? Có chút ý tứ. Kha Trì nhếch miệng lên, không chút hoang mang bắt đầu lạc tử. Dùng trước bạch kỳ vững vàng khống chế được bàn cờ bên trái thượng giác 25 con mắt. Sau đó rút ra tinh lực tới nhiễu ở vào bàn cờ dưới góc phải. Tiểu mini hoa quốc lưu vị trí nòng cốt. Từ ăn dưa người xem trong mắt nhìn. Này cuộc cờ từ vừa mới bắt đầu. Kha Trì liền vững vàng cầm quyền chủ động. Tuyển thủ nhà nghề chính là tuyển thủ nhà nghề A. Không nghĩ tới tiểu mini hoa quốc lưu có thể bị nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Ai nói không phải sao? Có thể một cái chuyên nghiệp lục đoạn tuyển thủ đánh. Căn bản không được chơi đùa mà. Hơn nữa, ta còn nghe nói cái đó Trình Dạ là một đại đội nghiệp dư sơ đoạn cũng không có ra hỏa. Cùng Kha Trì căn bản là không cùng một cấp bậc. Đáng tiếc a, lần này Thanh Hoa thế nào phái ra một người mới. Nếu để cho Liên Khánh Phong tới lời nói, chưa chắc không có lực đánh một trận đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà trận đấu trên bàn, Trình Dạ tự động bính trừ ngoại giới truyền tới kia díu ra díu rít thanh âm. Toàn tâm vùi đầu vào trước mắt cuộc cờ bên trong. Chuyên nghiệp lục đoạn không hổ là chuyên nghiệp lục đoạn. Thật sự hiện ra thực lực. Còn lại nghiệp dư kỳ thủ cũng không cách nào so sánh. Khiến Trình Dạ đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Bất quá, cũng chỉ là có chút khó giải quyết mà thôi. Phải nói thua, cũng không chỉ với, trước mấy tay lạc tử, Trình Dạ cũng chỉ là đang làm một cái bước đầu dò xét. Bây giờ, hắn đã đối với Kha Trì thực lực có một cái so sánh toàn diện rõ ràng nhận thức. Như vậy còn lại, chỉ có phản kích, ba tháp, ngồi ở Trình Dạ đối diện Kha Trì thấy Trình Dạ mấy tay này lạc tử. Chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. So sánh với trước mặt kia co đầu rút cổ phòng thủ, Trình Dạ cờ phong cách rõ ràng càng có công kích tính. Bạch kỳ lãnh địa ở một chút xíu bị tàm thực. Bất quá, không liên quan, Kha Trì tin tưởng chính mình thực lực. Đi theo ca ca cờ vây con đường hắn, cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ ở đây dạng một cái trừ hắn ra không có bất kỳ một vị tuyển thủ nhà nghề tham gia trận đấu bên trong thất bại. Ba tháp, lạc tử âm thanh không ngừng. Trình Dạ đại não giống như đài cao hạch máy xử lý máy tính. Đang nhanh chóng vận chuyển, từng tổ số liệu, mấy chục ngàn loại lạc tử phương án. Ở Trình Dạ trong đầu từng cái phơi bày, mà đối diện, Kha Trì càng đánh càng cố hết sức. Hắn phát hiện, ngồi tại chính mình đối diện người này. Cũng không phải là như trước hắn suy nghĩ không chịu nổi một kích. Tựa hồ cái tên kia có thể dự đoán tương lai tựa như. Chính mình mỗi một lần lạc tử ý đồ. Đều bị hắn nhìn rõ ràng. Cũng làm ra càng sắc bén phản kích. Kha Trì bây giờ mới ý thức tới. Trình Dạ người này. Có không thua gì chính mình chuyên nghiệp lục đoạn thực lực. Giản đáp mà nói chính là hắn khinh địch. Nhưng hắn bây giờ mới ý thức tới, trước mấy chục tay lạc tử, hắn đều là tùy ý hạ xuống, trăm ngàn chỗ hở, cho nên cho dù hắn bây giờ đã sớm ý thức được lúc này, cũng đã hoàn vậy, trên bàn cờ trận địa, một chút xíu bị hãm hại cờ công chiếm, có thể Kha Trì lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta nhận thua, Kha Trì rất dứt khoát trực tiếp nhận thua. Trước khinh thường đã khiến hắn không có tiếp tục đánh xuống tiền vốn, cho nên kịp thời nhận thua, cất giữ tinh lực ở lại sau khi hai chàng mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Khi hắn cũng không tính vang dội thanh âm vọng về ở toàn bộ quán thể dục lúc toàn bộ tràng quán nhất thời một mảnh xôn xao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.